Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. Ai làm người kích động, cũng làm người bình tĩnh. Luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Màu đen may bách chạy ở trên đường, lão Ngô lái xe, Đào Yêu cùng Trình Mục ngồi ở sau bài. Bên trong xe lặng lặng, lại tràn ngập ôn nhu bình yên không khí, làm người có thể quá chú tâm thả lỏng. Buổi tối 10 giờ nhiều hương giang rút đi ban ngày ồn ào náo động. Đào Yêu ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi, dừng ở hai người gắt gao tương khấu trên tay, trong lòng bị một cổ tử mạc danh cảm xúc tràn ngập. Xảy ra chuyện gì? Trình Mục thấy nàng phát ngốc, thấp giọng hỏi. Đào Yêu cười cười, không như thế nào, chẳng qua nhớ tới hai người lúc trước rất nhiều lần ở trên xe cũng không vui. Sướng hồi ức, mà những cái đó hồi ức, trước mắt đều có vẻ như vậy gì, đủ chân quý. Trình Mục buông tay nàng ra, ngược lại đem nàng cả người nhẹ nhàng mà ôm tiến trong lòng ngực. Thấp giọng nói, hôm nay này việc ngốc có một lần là đủ rồi. Sau này đừng như thế lăn lộn, biết không, ngày mai còn có công tác, ngươi thời gian này toàn lãng phí ở trên đường. Đào Yêu vuốt hắn tây trang cúc áo chơi, đồng dạng thanh âm thấp thấp, nếu là ngươi ân ân ổn ổn trở về nhà, kia đêm nay này vừa ra cũng không có khả năng có, không phải tưởng cho ngươi cái kinh hỉ ta. Cũng là Đào Yêu ở hắn trong lòng ngực dơ lên mặt, tươi cười nhợt nhạt, cho nên chúng ta hai người cũng chưa sai, điểm xuất phát đều là tốt. Trình Mục cúi đầu, ở nàng khóe môi nhẹ mổ một chút, chuồn chuồn lướt nước một cái hôn, lại lệnh nhân tâm động, chỉ nguyện thời gian yên lặng. Lão Ngô vẫn luôn không quay đầu lại, lại có thể nghe được mặt sau hai người thấp giọng lải nhải. Một bên lái xe, một bên cũng nhịn không được toát ra than thở ý cười. Nhìn nhị thiếu lớn lên, như thế nào có thể tưởng tượng, hắn có ơn nhu thành như vậy một ngày. Ai làm người kích động, cũng làm người chậm rãi bình tĩnh. Hơn 11 giờ, hải đường viên, lão Ngô đi dừng xe. Đào Yêu cùng Trình Mục về trước phòng, Lý quản gia vẫn luôn chờ ở phòng khách, không đợi hai người gõ cửa liền từ bên trong mở cửa ra, cười nói, nhưng tính đã trở lại. Trình Mục lên tiếng đổi giày, Đào Yêu ngượng ngùng mà nhếch môi cười một chút, may mắn, Lý quản gia vẫn chưa lại trêu ghẹo cái gì. Đào Yêu tùng một hơi, thay đổi giày đánh ngáp hướng trên lầu đi. Đột nhiên nghe được di động chấn động thanh, tới một chiếc điện thoại. Nàng từ túi quần móc di động ra xem một cái, chuyển được gọi, Như Ý không ngủ đi? Tưởng Như Ý ở bên kia hỏi. Đào Yêu cười cười, không đâu, người này không cũng không có ngủ sao? Ta tức giận đến ngủ không được. Ai? Tưởng Như Ý thở phì phì mà nói, liền Mạnh Minh Chuyên A, một chút giao tình đều không nói. Ta tam thúc này cuối tuần cùng Tôn Tiêu đính hôn ai? Ta làm hắn giả trang một chút ta bạn trai hắn thế nhưng không muốn. Ngươi nói trên thế giới này như thế nào có loại người này? Như thế ngưu bức, tức chết ta quả thực. Đào Yêu, ngoặc kép. Tưởng Như Ý nghe nàng không nói chuyện, lấy lại tinh thần lăng một chút, chần chờ hỏi, ta tam thúc cuối tuần cùng Tôn Tiêu đính hôn sự tình. Ngươi hẳn là biết đi. Ân, biết, muốn đi đâu? Đào Yêu cười cười, ngươi nói Mạnh Minh Xuyên người này như thế nào như vậy? Nếu không phải xem hắn lớn lên hảo, ta hiếm lạ muốn hắn giả trang a. Điểm này tiểu vội cũng không chịu giúp, quả thực không thể tái hảo hảo mà đương bằng hữu. Dù sao hắn lại không có bạn gái, cũng nói chính mình không có bạn trai, này căn bản tiểu cây được không? Làm giận không làm giận. Đào Yêu đưa điện thoại di động bắt được một cái khác trên tay. Nghĩ nghĩ, có chút buồn bực hỏi. Ngươi làm gì một hai phải tìm cái bạn trai à? Ta đến lúc đó cũng đi ai? Chúng ta làm bạn là đến nơi, không được à? Tưởng Như ý ngữ điệu càng kích động. Ngày đó Tưởng Như Ngọc sẽ cùng cha Nam cùng đi. Ta ném không dậy nổi cái này mặt. Ai ngươi nói ta tam thúc cũng thật là. Lúc trước ta cho rằng hắn không luyến ái trải qua đâu. Hóa ra nhân gia không phải không có, mà là dấu hảo. Lập tức nhảy ra hai nhậm bạn gái tới. Đúng rồi, ngươi có biết hay không a? Hắn bạn gái cũ là nhà các ngươi đại quản gia nữ nhi. Đào Yêu cười nói, đã biết, Ngô Thiến Ninh, đúng, đúng, đúng, chính là nàng, hắc hắc, ta không nhớ kỹ tên, liền nghe nói nàng cũng rất ngưu bức, 20 tuổi liền tốt nghiệp đại học xuất ngoại lưu học ân. Ta nhị ca nói nàng là cái học bá, ngươi nhị ca. Tưởng Như ý lăng một chút. Đột nhiên cười rộ lên. Đúng rồi, ta như thế nào đã quên ngươi nhị ca đâu. Hắn cũng không có bạn gái đúng hay không? Kia gì, ngươi muốn hay không cùng hắn nói. Làm hắn cùng ngày khách mời một chút ta bạn trai đi. Đào Yêu, a, Tưởng Như ý lại càng thêm cảm thấy được không? Cười hì hì nói. Ngươi nhị ca này nhan giá trị không thua Mạnh Minh Xuyên ai. Đặc biệt hắn này thân phận. Âu Dương nhị thiếu. Ha ha. Ném Mạnh Minh Xuyên cùng cha Nam N con phố. Mạnh Minh Xuyên thân phận kỳ thật cũng không kém. Đào Yêu yên lặng mà nghĩ. Do dự nói. Loại sự tình này ta cảm thấy ta nhị ca khả năng sẽ không đồng ý. Đặc biệt hắn hiện tại đã ở công ty nhậm chức. Vội thật sự, ta cũng không xác định hắn cùng ngày có thể hay không đi. Hắn người nọ không thế nào không thích nói giỡn, nhị ca người nọ. Ngẫm lại cũng biết, không có khả năng đồng ý loại sự tình này. Đào Yêu đơn giản nói thẳng, Tưởng Như ý ở bên kia thở dài một hơi. Từ từ mà nói, kỳ thật ta cũng hiểu được. Ngươi ra ra giống như tính toán đem hắn bồi dưỡng thành này đồng lứa người nối nghiệp. Trong vòng đều chuyến khắp ân a, Đào Yêu không có phủ nhận. Tưởng Như ý chợt trầm mặc, cảm giác lên giống như có điểm mất mát. Đào Yêu nắm di động cũng có chút bất đắc dĩ. Nghĩ lại nghĩ nghĩ, thử thăm dò hỏi, ta tứ ca được không? Hắn đối loại sự tình này không thế nào để ý. Mấy ngày trước còn nói tìm cái bạn gái trở về tú ân ái đâu. Nếu không ta hỏi một chút hắn, có thể hay không cùng ngươi diễn luyện một chút. Âu Dương Du nha, Tưởng Như ý ngữ điệu khẽ nhếch, thực mau sảng rơi xuống đất nói. Kia hành đi, dù sao bọn họ bốn cái ta cũng phân không rõ. Ai đều giống nhau, Đào Yêu, ngoặc kép, nàng thở dài. Cười nói, ta đây hỏi xong cho ngươi hồi đáp, loại sự tình này, nàng cũng không hảo thay người đồng ý tới. Tưởng Như ý đương nhiên không so đo này đó, làm nũng nói, vậy vất vả bảo bối nhi, ân, ngủ ngon, Đào Yêu cười treo điện thoại. Lúc này, hai người đã vào phòng ngủ chính, Trình Mục thấy nàng treo điện thoại, như suy tư gì hỏi. Tưởng Như ý, nàng coi trọng nhà các ngươi cái nào, díu dít nói như thế lâu, không phải, Đào Yêu lời ít mà ý nhiều, mà giải thích. Tưởng bác sĩ cuối tuần muốn cùng Tôn Tiêu đính hôn nha. Như ý muốn tìm cái nam bạn, Trình Mục gật gật đầu. Ngươi tứ ca không tồi, Đào Yêu sừng sốt, ngươi bất hòa hắn sinh khí nha. Trình Mục nắm nàng thủ đoạn tiến phòng tắm. Hừ cười một tiếng, thong thả ung dung nói, ta ý tứ là, cho hắn chạy nhanh tìm cái bạn gái không tồi, Đào Yêu tức khắc. Ngoặc kép, nàng nhấp nhấp môi, chung quy là chưa từng có với bát quái, tỷ như, Tưởng như ý nguyên bạn muốn tìm Mạnh Minh trên đường nam bạn. Nhưng Mạnh Minh xuyên tính tình cổ quái không muốn. Hơn nữa hắn lúc trước nói chính mình không thích nữ nhân. Lại tỉ như, tưởng như ý là vì ở phía trước bạn trai cùng muội muội trước mặt Dương Mi thổ khí. Mới muốn tìm nam bạn. Nàng muội muội kỳ thật cũng không thích chính mình bạn trai. Mà là thích tưởng bác sĩ. Nghẹn bí mật cảm giác có chút vất vả. Nàng kỳ thật rất tưởng cùng Trình Mục cùng nhau chia sẻ một chút. Nhưng chung quy vẫn là nuốt đi xuống. Mạnh Minh Xuyên cũng thế. Tưởng bác sĩ cũng hảo. Đều là cùng Trình Mục quan hệ thân mật người. Nàng nếu là miệng rộng nói, không chừng sẽ dẫn ra cái gì sự đâu. Vẫn là tính. Đào Yêu thở dài, thu hồi suy nghĩ. Nàng trước mắt Trình Mục đang dùng một bàn tay cởi quần áo. Ta giúp ngươi, Đào Yêu vội vàng nói xong, giơ tay đi giúp hắn giải áo sơ mi cúc áo. Trình Mục cao, cúi xuống thân phối hợp nàng động tác, vẻ mặt có một mạt nhu tình. Hắn hô hấp liêu đến trên mặt nàng, ấm áp triền miên, làm nàng động tác chậm lại. Đào Yêu cắn môi, ngước mắt xem nàng. Ba, Trình Mục bỗng dưng ở môi nàng hôn một cái. Đào Yêu theo bản năng từ nay về sau trốn, lại không né tránh. Trình Mục cánh tay trái bao quát, hữu lực đại trưởng khấu ở nàng sau trên eo. Môi mỏng ai thượng nàng môi, hắn cũng không hôn, một chút nhẹ mổ. Trêu đùa nàng nghiện, đừng náo loạn. Đào Yêu khẽ cáo. Trình Mục gợi lên một bên khóe môi, thong thả mà nói, ta hôn ta, ngươi thoát ngươi. Đào Yêu ngoặc kép, người này, hai câu lời nói liền hiển lộ bản tính. Nàng có điểm không nghĩ quản hắn, cố tình nhớ hắn trên vai miệng vết thương còn không có hảo. Chỉ có thể một bên trốn tránh hắn hôn, một bên giải hắn nút thắt, giải xong rồi. Nam nhân tinh trắng rắn chắc cơ bụng làm nàng đỏ mặt. Hai người không nói thêm lời nào nữa. Trong phòng tắm tràn ngập ái muội hơi thở. Nàng định định thần, nhỏ giọng mà mở miệng. Ngươi thấp một chút, ta đem áo sơ mi tay áo kéo xuống tới. Trình Mục phối hợp nàng động tác, cởi áo sơ mi, quần. Trình Mục lời ít mà ý nhiều. Đào Yêu đại não loạn loạn. Chỉ cảm thấy, giúp hắn cởi quần áo so giúp hắn mặc quần áo khó nhiều. Nàng thậm chí không dám nhìn tới hắn mắt. Nàng cảm giác có người đang sờ nàng mặt. Trình Mục đem nàng cầm nâng lên tới. Buồn cười mà nói, mặt đỏ thành như vậy. Tưởng cái gì đâu, không, lại cọ sát 12 giờ. A, nghĩ đến sáng mai muốn 6 giờ nhiều khởi. Đào Yêu cả người tức khắc không hảo, cúi đầu, một lòng một dạ đi giúp hắn giải dây lưng. Trình Mục không lại đậu nàng, ánh mắt nhưng vẫn dừng ở trên người nàng. Đào Yêu không biết như thế nào tẩy xong rồi cái này tắm mờ ni hơi nước da thịt, tương áp tai tấn cọ. Sắt làm nàng tâm thần mê say, choáng váng gian. Hắn chỉ nhớ rõ nam nhân kia một đôi phảng phất sẽ mê hoặc người sâu thẳm mắt đen. Mất mặt, nàng cuốn chăn lung tung tưởng. Nghe được bên ngoài Trình Mục gọi điện thoại thanh âm ni giống như kêu lý quản gia giúp hắn đổi dược. Đào Yêu ôm chăn ngồi dậy, chần chờ một chút, dậm dép lê đi xuống. Xoa cổ hỏi hắn, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi đụng tới miệng vết thương, không có việc gì, liền bình thường đổi dược. Ngươi đi ngủ, thật không có việc gì nha. Không có việc gì nói vì cái gì nửa đêm muốn đổi dược. Đào Yêu nhăn lại mày. Trình Mục chiều nàng ngoắc ngoắc tay, chờ nàng vẻ mặt lo lắng mà tới rồi trước mặt, nâng lên tay nàng nhéo nhéo, cười nói, ngày mai còn phải dậy sớm. Đừng lo lắng ân, tắm rửa thời điểm lộng ướt cánh tay, không quá thoải mái mà thôi. Phanh, phanh, Trình tiên sinh, Bên ngoài đột nhiên truyền đến Lý quản gia thanh âm ầm ĩ đào Yêu Lăng một chút. Chủ động mà chịu chính mình tay. Qua đi mở cửa, Lý quản gia trong tay xách theo hòm thuốc. Thấy nàng hơi hơi một gật đầu, vừa đi vừa nói chuyện. Đào tiểu thư ngày mai không phải còn có công tác, hẳn là sớm một chút nghỉ ngơi. 10 giờ sau này, nhân thể khí quan liền bắt đầu tu hộ bài độc. Thường xuyên thức đêm đối thân thể nhưng không tốt, ân. Liền phải ngủ đâu, đào yêu sao có thể nghĩ đến một mở cửa nghênh đón như thế, một hồi lời nói. Ngẫm lại thời gian chính mình cũng có chút ngượng ngùng, ngước mắt xem một cái Trình Mục, nhẹ giọng nói, kia làm Lý quản gia cho ngươi đổi dược, ta đi vào trước, đi thôi, ân tâm ngủ. Trình Mục ngữ điệu ngắn gọn, đào yêu nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, hắn xuyên màu đen ngực cùng quần dài, sống lưng thẳng mà ngồi ở trên sofa, tóc hơi chút có một chút ướt. Lọa lồ bên ngoài da thịt màu sắc khỏe mạnh, cơ bắp căng chặt, có vẻ rất có lực lượng. Nàng không nhiều lời cái gì, nâng tiến bước bên trong. Lý quản gia là cái loại này nhìn qua liền biết thực giỏi giang người. Này đổi dược quá trình cũng không có bao lâu. Đào yêu căn bản không ngủ, liền nghe được phòng môn phát ra một đạo vang nhỏ. Nam nhân tiếng bước chân tới gần, nàng bỗng dưng mở mắt ra, ngước mắt nhìn lại, Trình Mục lên giường, nhìn nàng mắt mở tròn xoe, có chút buồn cười mà nói, sớm biết rằng ngươi như thế tinh thần, hẳn là huấn luyện ngươi giúp ta đổi, ta mới không cần. Đào yêu ôm góc chăn nói, tuy rằng rất muốn biết hắn miệng vết thương rốt cuộc như thế nào, nhưng trên thực tế, nàng không đành lòng xem. Ngày đó, trong tầm mắt kia khối thịt làm nàng sinh ra một chút bóng ma. Nhớ tới khó chịu, Trình Mục xả nàng chăn, cánh tay trái từ nàng cổ hạ voi qua đem nàng ôm đến chính mình trong lòng ngực. Nghĩ nghĩ, thanh âm thấp thấp hỏi, không đến mức liền Lý quản gia dầm cũng ăn đi. Đào yêu gương mặt dán đến hắn ngực thượng. Ta là không thế nào thích nữ nhân tới gần ngươi. Bất quá trên đời này trừ bỏ nam nhân chính là nữ nhân. Đặc biệt hộ sĩ bí thư linh tinh. Nữ nhân đặc biệt nhiều. Ân, dù sao ta hiện tại cảm thấy. Trình lão bản có thể làm được cho dù sắc đẹp trước mặt cũng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nói là tin tưởng, lại dùng hơi hơi dơ lên hỏi chuyện ngữ điệu. Trình Mục cảm thấy buồn cười, lại không có chọc thủng nàng này tiểu nữ nhân tâm tư. Nghiêm trang trả lời, này muốn xem mỹ đến cái gì trình độ. Sách, đào yêu không chút khách khí mà ở hắn ngực thượng cắn một ngụm mà ni ân. Cắn địa phương thực mẫn cảm mà ni. Trình Mục mắt đen nhìn chằm chằm nàng. Ngữ điệu cũng ở nháy mắt trở nên có chút thâm trầm. Hơi hơi ách hỏi, là cảm thấy ta đêm nay quá túng ngươi, lại lưu hỏa, hai người về nhà đã chậm, chẳng sợ ở trong phòng tắm. Hắn cũng chỉ là khắc chế mà hôn nàng một hồi, trước mắt ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực nguyên bản đến nhẫn nại. Nào hiểu được nha đầu này nhìn qua vẫn là một bộ tinh lực rất tràn đầy bộ dáng, làm hắn tức giận lại bất đắc dĩ. Đào yêu lại cười, đầu ngón tay điểm hắn ngược nói, ai làm ngươi lấy lời nói chọc ta, ngược lại thành ta không phải, vốn dĩ chính là. Trình Mục sườn cái thân đem nàng áp đến trong lòng ngực, ôn nhu giải thích, ta ý tứ là, mỹ đến ngươi trình độ này, ta rất khó ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, đã hiểu sao, tiểu ngốc tử. Đào yêu cuộn thân mình, dùng sống lưng dán sát ở hắn trong lòng ngực, trong nháy mắt, lại nghĩ đến trên lưng kia nói sẹo, lại hơi hơi, mà rụt một chút thân mình, đừng trốn. Trình Mục ấm áp hôn dừng ở nàng trên lưng, thanh âm thấp thấp nói, đủ mỹ, ngươi thật sự không ngại sao? Đào Yêu hơi hơi chần chờ, hỏi Gia Thanh. Trình Mục một tay thủ sẵn nàng đầu vai, đem nàng đảo lộn một chút, xoa tiến trong lòng ngực. Ôn hòa hiền hậu thanh âm mang theo một tia trấn ân nhu tình. Không ngại, hắn nói. Đào Yêu nhấp khởi khóe môi, nhẹ nhàng cười, ôm sát hắn eo. Hắn sẽ thích cái gì nhan sắc cùng đồ án? Nàng ở trong lòng tưởng, lời nói ngoài lệ ân. Hôm nay muốn mang Tiểu Miêu đi bệnh viện phục kiểm, không biết yêu cầu bao lâu. Nếu trở về sớm canh 2, trở về vãn liền canh 1. Thân nhóm có thể buổi tối 8 giờ soát một chút. Không đúng sự thật liền tỏ vẻ hôm nay như một càng. Đàn sao sao, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.